Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 650, nội ứng. Không sai biệt lắm, cũng nên về Hồng Hoang, đem trên thân thuộc về hỗn độn khí tức ma diệt về sau. Phong Tử Thần cất bước đi vào thời không chi môn, trở về Hồng Hoang đi. Hỗn độn tuy tốt, nhưng thần cơ nghiệp, cùng với thần dứt bỏ không được người. Đều là tại Hồng Hoang a. Trong nháy mắt, thời không biến ảo, lại quay đầu, Phong Tử Thần đã là trở lại Tử Vi Tinh bên trong. Lúc này, khoảng cách thần rời đi Hồng Hoang, cũng mới bất quá đi qua 3000 năm. Ân, ngắn ngủi một cái chớp mắt thôi. Mà cái này, dĩ nhiên không phải Phong Tử Thần vận khí tốt. Phải biết, bởi vì hỗn độn không có thời không quan hệ, ở nơi đó là không cảm giác được thời gian trôi qua. Cho nên, sơ sót một cái, ngươi cho rằng ngươi chỉ ở hỗn độn đợi trong nháy mắt. Nhưng trên thực tế, nói không chừng Hồng Hoang đã qua mấy vạn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm. Đương nhiên, cũng có khả năng ngươi tại hỗn độn vượt qua vài vạn năm thời gian. Mà Hồng Hoang chỉ mới qua một cái nháy mắt sự tình phát sinh. Đây hết thảy, đều xem vận khí ngươi như thế nào. Nói thật, Phong Tử Thần vận khí có thể nói là cực tốt, nhưng mọi thứ đều sợ một phần vạn. Một phần vạn thần khí vận tại hỗn độn không dùng đâu. Cho nên, cái này xác suất, thần không dám đánh cược. Nếu là thần tại hỗn độn trì hoãn mấy trăm ngàn năm, vậy nhưng thật sự là hoàng hoa thái đều lạnh. Vì thế, Phong Tử Thần khi tiến vào hỗn độn về sau, lấy hỗn độn châu định trụ phương kia hỗn độn, khiến cho tốc độ thời gian trôi qua cùng Hồng Hoang nhất trí. Cứ như vậy, liền khiến cho Hồng Hoang bao nhiêu năm trôi qua, phương kia hỗn độn giới vực cũng bao nhiêu năm trôi qua. Phong Tử Thần sở dĩ có thể tại 3000 năm sau trở về, là được bởi vậy nguyên cớ. Bằng không, trời mới biết thần trở về thời gian tiết điểm là cái kia một đoạn thời không. Phong Tử Thần tuổi tác đã qua cực vận khí thời gian. Hiện tại thần giảng cứu chính là bày mưu rồi hành động, không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị, thần há lại sẽ để cho mình chủ động đặt không biết hoàn cảnh đâu. Cái kia không chỉ có là đối với mình không chịu trách nhiệm, càng là đối với thần thế lực phía sau, cùng với quan tâm thần người không chịu trách nhiệm. Phong Tử Thần sớm đã không phải là người cô đơn. Thần có thê tử, cũng có tộc nhân, càng là có bằng hữu. 3000 năm, tại tăng thêm trước đó 1 vạn năm, tổng cộng 13,000 năm, đã không tính ngắn, cũng nên ra ngoài, lại không đi ra ngoài, cũng nên làm cho người ta hoài nghi. Trở lại Tử Vi Tinh về sau, Phong Tử Thần đánh giá một ít thời gian, cảm thấy có chút dài, cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi. Lúc này liền triệt tiêu thành đạo dị tượng, bên ngoài thế nhưng là còn có một đoàn đại thần thông giả chờ lấy đâu. Hoàn toàn chính xác, các thần là không biết thành đạo tốn hao thời gian phải bao lâu. Cho nên, ấn lý đến nói Phong Tử Thần suy nghĩ gì lúc xuất quan, liền lúc nào xuất quan. Nhưng đừng quên, những thứ này đám đại thần thông giả cũng có thành đạo một ngày như vậy. Thật muốn đến ngày đó, các thần lại nhớ lại chuyện hôm nay, chỉ cần cùng mình thành đạo thời gian làm một chút so sánh, liền biết chuyện hôm nay có quỷ. Từ đó cho Phong Tử Thần mang đến phiền toái không cần thiết. Làm phòng loại tình huống này phát sinh, Phong Tử Thần diễn trò vẫn là muốn làm nguyên bộ, làm kịp thời triệt tiêu thiên địa dị tượng, lấy hướng thế nhân tuyên cáo thần thành công thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Ầm ầm, theo thiên địa dị tượng biến mất, Tử Vi Tinh bên trên bỗng nhiên truyền ra một cỗ mênh mông chấn động, tại trong khoảnh khắc, càn quét toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Trong nháy mắt đó, thiên địa đều rất giống dừng lại. Về sau, thiên địa lần nữa khôi phục lưu động, nhưng cái kia Hồng Hoang chúng sinh lại sớm đã trong lúc vô tình đối với Tử Vi Tinh phương hướng quỳ bái. Kia là Phong Tử Thần tại phóng thích khí tức của mình, lấy hướng thế nhân tuyên cáo kế Đông Hoàng Thái Nhất về sau, mới hỗn nguyên đại la kim tiên sinh ra. Đương nhiên, vì lưu lại thủ đoạn, cũng là phòng ngừa hù đến người khác, Phong Tử Thần vẻn vẹn chỉ là đối ngoại biểu hiện ra Hỗn Nguyên Tam Trọng Thiên tu vi, mà không phải Hỗn Nguyên Ngũ Trọng Thiên. Một khi thành đạo, là được Ngũ Trọng Thiên, truyền đi liền tựa như thần thoại, đúng là có chút dọa người. Hay là điệu thấp một điểm tương đối tốt, thuận tiện còn có thể thời khắc mấu chốt âm một đợt người. Tại Phong Tử Thần khí thế dâng lên một khắc này, đám người liền biết, Tử Vi Đại Đế thành công thành đạo. Cái này hồng hoang thiên địa, lại nhiều một tên chí cao vô thượng cường giả, đè xuống trong lòng sao động, thu liễm lại trong mắt cực kỳ hâm mộ ý. Một đám đại thần thông giả nhao nhao đi ra động phủ, tiến về trước Vô Ngần Tinh Không bên ngoài, lấy chúc mừng Phong Tử Thần thành công đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Không chút nào khoa trương, đám người những thứ này chúc mừng, đều là xuất phát từ nội tâm, bởi vì các thần đều là Phong Tử Thần lần này thành đạo được lợi người. Hồng hoang thiên địa, cũng không tồn tại loại kia. Một người thành đạo, liền áp chế mọi người đều không thể thành đạo tình huống. Trên thực tế, hồng hoang tình huống, vừa vặn tới tương phản. Thành đạo càng nhiều người, về sau người thành đạo cũng liền càng đơn giản. Tại hồng hoang, Đại La Kim Tiên phía trên, kỳ thật đã không có đường. Đại La Kim Tiên đã là đạo cuối cùng, nhưng không biết làm sao, hồng hoang người tài ba xuất hiện lớp lớp, ngạnh sinh sinh đánh vỡ cực hạn. Tại Đại La Kim Tiên phía trên, đi ra một con đường tới. Cái này, chính là Hỗn Nguyên lai lịch, mà cảnh giới mới sơ hiện, khẳng định có rất nhiều không hoàn thiện địa phương. Cái này cần nhiều đời người cố gắng đi hoàn thiện, mà mỗi thêm ra một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cảnh giới mới liền sẽ hoàn thiện một phần, hậu nhân cũng liền có thể ít đi một chút đường quanh co. Thành đạo, cũng liền biến dễ dàng một chút. Như thế tính ra, tất cả mọi người được Phong Tử Thần chỗ tốt, coi như không nhận thần tình, cũng không biết đối nó ác ngôn tương hướng. Bất quá vài câu chúc mừng lời nói thôi, nói ra lại sẽ không rơi khối thịt, lại như thế nào có thể cùng các thần đạt được chỗ tốt đánh đồng đâu. Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần nhìn thấy đám người nhao nhao hướng Vô Ngần Tinh Không chạy đến, cũng không tốt tiếp tục ngồi, liền vội vàng đứng lên hướng ra ngoài nghênh đón. Bần đạo đám người, chúc mừng bệ hạ thành đạo, được hưởng vô cực vô lượng chi đạo quả. Bệ hạ thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả, giống như bỏ đi thiên địa lồng chim, từ đây tiêu dao tự tại, vô câu vô thúc, quả nhiên là tiện sát người khác a. Mọi người thấy Phong Tử Thần đi tới, nhao nhao tiến lên chúc mừng nói: "Các vị đạo hữu khách khí, Tử Vi bất quá là đi đầu một bước thôi. Nghĩ đến, lấy các vị đạo hữu thực lực, đoán chừng không bao lâu, liền có thể phóng ra bước then chốt kia, cùng ta cùng hàng Hỗn Nguyên đạo cảnh." Khoát tay áo, Phong Tử Thần cũng là cười đối với đám người chúc phúc nói: "Cứ như vậy, song phương ngươi một lời, ta một câu, tại Vô Ngần Tinh Không bên ngoài lẫn nhau thổi phồng." Trong lúc đó, Phong Tử Thần không hề đề cập tới nhường đám người tiến vào Vô Ngần Tinh Không một lần sự tình. Mà đám người đâu, đối với cái này cũng là không chút nào từng cảm thấy kỳ quái. Không nhường đám người tiến vào Vô Ngần Tinh Không, cũng không phải bởi vì Vô Ngần Tinh Không có cái gì bí mật, không thể để cho những người khác phát hiện, mà là bởi vì đến đại thần thông giả nhiều lắm. Nếu là 3-4 cái, Phong Tử Thần nhường các thần đi vào cũng không sao. Nhưng hồng hoang đại thần thông giả cơ bản đều đến, Phong Tử Thần sao lại dám nhường các thần một mạch toàn đi vào? Ai có biết, những thứ này đám đại thần thông giả bên trong, có bao nhiêu hỗn độn ma thần nội ứng? Nếu là các thần thừa cơ nháo sự, vậy coi như gặp, trong Vô Ngần Tinh Không, thế nhưng là trấn áp tứ đại hung thú, tùy tiện thả đi một cái. Đối với cái này lúc hồng hoang, đều là một hồi thiên đại tai họa. Cho nên, Phong Tử Thần không thể cược, đã không cách nào xác định cái kia nhóm người là hỗn độn ma thần nội ứng. Cái kia dứt khoát, đều không cho các thần đi vào được rồi. Không hề nghi ngờ, đại thần thông giả ở trong khẳng định tồn tại nội ứng, lại số lượng sẽ không thiếu. Từ hỗn độn ma thần đoạt xá đại thần thông giả về sau, hồng hoang nhóm này đại thần thông giả liền không thể tin tưởng. trời mới biết ai là hỗn độn ma thần ngụy trang. Không muốn hoài nghi, khẳng định có thằng xui xẻo bị hỗn độn ma thần đoạt xá. Lại không có bại lộ. Những thứ này thằng xui xẻo số lượng còn không ít, các thần giấu ở đại thần thông giả bên trong, tựa như trốn ở trong tối như rắn độc, lúc nào cũng có thể cho hồng hoang một kích chí mạng. Là cho nên, phong tử thần cần phải cẩn thận đề phòng các thần, không cho các thần lưu lại cơ hội hạ thủ. Liên quan tới nội ứng chuyện này, phong tử thần biết, đám đại thần thông giả biết, trong hồng hoang, cơ hồ tất cả thực lực đến cùng chuẩn thánh cảnh giới tồn tại. Cũng đều biết, phong tử thần bởi vì cố kỵ nội ứng nguyên nhân, không dám để cho đám người tiến vào vô ngần tinh không. Mà đám người để chứng minh trong sạch của mình, không hề đề cập tới tiến vào vô ngần tinh không sự tình. Lúc này muốn đi vào vô ngần tinh không? Là muốn làm gì sao? Không cần nói ra sao mục đích, đưa ra yêu cầu này người, thế tất sẽ khiến đám người hoài nghi. Đám người kiêng kỵ lẫn nhau phía dưới, cũng liền dẫn đến các thần ngay tại phong tử thần cửa nhà khách sáo. Dần dần, phong tử thần phát hiện tiếp tục như vậy cũng không phải chút chuyện. Nếu là truyền ra ngoài, làm cho thần rất không lễ phép vậy. Là lấy, tại trải qua một phen cân nhắc về sau, phong tử thần liền quyết định mang đám người đi thiên đình giao lưu. Cũng là bây giờ Hạo Thiên không tại, Chuyên Húc cũng thoái vị, thiên đình đang đứng ở vô chủ trạng thái, phong tử thần mới vừa dám làm như vậy. Nếu là đổi lại thiên đình có chủ tình huống dưới, phong tử thần làm như vậy chính là trần trụi đánh mặt a. Cho dù ai làm thiên đế, cũng sẽ không cao hứng. Nhưng bây giờ thiên đình vô chủ, đương nhiên là thần nói tính. Các vị đạo hữu, chúng ta ở đây nói chuyện cũng không thuận tiện, không bằng đi thiên đình như thế nào? Vừa vặn, cũng có thể thương nghị ra đời tiếp theo thiên đế nhân tuyển. Thiên đình có duy trì hồng hoang, vận chuyển chi tắc, quả không thể thời gian dài vô chủ a. Hàn huyên qua đi, phong tử thần cười đối với đám người đề nghị. Thiện, đối với cái này, đám người đương nhiên không dị nghị, nhao nhao xưng thiện. Thế là, phong tử thần liền dẫn đám người trùng trùng điệp điệp hướng thiên đình đi. Các vị đạo hữu, bây giờ Chuyên Húc thoái vị, dẫn đến thiên đế vị trí trống chỗ. Nhưng thiên đình không thể một ngày vô chủ. Không biết chư vị nhưng có nhân tuyển thích hợp. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, đi qua một phen hàn huyên qua đi, phong tử thần rốt cục hỏi chính sự. Bệ hạ, cái này còn cần đến bần đạo đám người tiến cử sao? Dưới mắt, không vừa vặn có cái người chọn lựa thích hợp nhất sao? Phong tử thần ngôn ngữ vừa dứt, Trấn Nguyên tử liền đi lên phía trước, cười tủm tỉm nói. Trấn Nguyên đạo hữu nói là, phong tử thần biết mà còn hỏi, thần cũng không thể chính mình nói ra tên của mình a. Cái kia nhiều không thích hợp, chính là bệ hạ ngươi a. Nói xong, không chờ phong tử thần cự tuyệt, Trấn Nguyên tử lại nói tiếp, bệ hạ chính là tam giới á quân, bây giờ thiên đế nhập kiếp, bệ hạ ra mặt chấp trưởng thiên đình mới là lẽ phải. Đây là lời nói thật a, có lý có cứ, khiến người không cách nào phản bác. Tử Vi đại đế chính là thiên đế hợp pháp người thừa kế, đây là thiên đạo đều thừa nhận. Trấn Nguyên đạo hữu nói rất đúng, từ bệ hạ ra mặt chấp trưởng thiên đình mới là không thể thích hợp hơn. Nếu không phải lúc trước bệ hạ người mang trọng thương, sớm tại thiên đế nhập kiếp thời điểm liền nên từ bệ hạ ra mặt thu thập nát cục, sao lại cần nhường ra năm tôn đế vị cho nhân tộc? Đúng vậy a, thiên hậu tại chuyển thế trước đó không phải cũng đem thiên đình xin nhờ cho bệ hạ sao? Ngoặc kép, Trấn Nguyên tử sau khi nói xong, còn sót lại đại thần thông giả nhao nhao phụ họa nói. Kỳ thật, tại các thần trong lòng, chỉ cần không phải nhân tộc tiếp tục đảm nhiệm thiên đế, vậy ai tới làm thiên đế đều là không quan trọng. Đương nhiên, nếu là phong tử thần tới làm, vậy liền không còn gì tốt hơn. Bởi vì, thần làm thiên đế, thật là quá phù hợp. Hồng hoang cũng tìm không ra cái thứ hai như thần như vậy nhân tuyển thích hợp. Tại mọi người tiếng tâng bốc bên trong, phong tử thần cũng không chuẩn bị nắm, lúc này liền muốn đáp ứng việc này. Tốt, đã mọi người nhất trí đề cử tại ta, cái kia ta cũng liền không chối từ. Cái này thiên đế vị trí, chấm ngoặc kép, ngay tại phong tử thần sắp đáp ứng nháy mắt, ngoài ý muốn phát sinh, nhanh chóng tiến về trước thiên ngoại hỗn độn. Một đạo vô tình thanh âm, bỗng nhiên tại phong tử thần vang lên bên tai, đánh gãy thần muốn nói ra miệng. Thiên đạo, một nháy mắt, phong tử thần mặt liền đen lại, bởi vì, thần nghe ra thanh âm kia là của ai? Là thiên đạo, trong hồng hoang, cũng liền chỉ có thiên đạo, có thể phát ra cái kia lạnh lùng đến cực điểm, nhưng lại mang theo vô biên thanh âm uy nghiêm. Lúc này, tại thần sắp trở thành thiên đế giờ khắc này, thiên đạo lại làm cho thần tiến về trước thiên ngoại hỗn độn. Ở trong đó nếu là không có vấn đề, đó mới là quái, rõ như ban ngày, đây là có người không muốn thần trở thành thiên đế. Về phần vì sao không phải là trước hoài nghi hỗn độn xảy ra chuyện. Đó là đương nhiên là bởi vì, tại phong tử thần cảm giác bên trong, hỗn độn cũng không cái gì dị trạng phát sinh. Thiên ngoại hỗn độn nếu là xảy ra chuyện, tuyệt đối khó mà giấu giếm được thần cảm giác. Bởi vì, bàn cổ hình chiếu thế nhưng là bao trùm toàn bộ hồng hoang. Mà thần, thì là nắm trong tay bàn cổ hình chiếu. Thứ này cũng ngang với. Toàn bộ hồng hoang đều nằm ở phong tử thần giám thị dưới. Sẽ là ai chứ? Đầu tiên muốn bài trừ, chính là thiên đạo. Phong tử thần chỉ là tạm thay thiên đế trước. Cũng không phải cải thiên hoán địa. Triệt để lấy hạo thiên mà thay vào. Chờ thần trở về. Vẫn là phải trả quyền tại hạo thiên. Nếu như thế, như loại chuyện nhỏ nhặt này, thiên đạo là sẽ không đóng tâm. Không phải là thiên đạo lời nói, vậy liền chỉ có thể là đạo tổ hoặc là sáu thánh. Trong hồng hoang, có thể điều động thiên đạo lực lượng, cũng liền các thần, ngăn cản thần trở thành thiên đế. Hồng quân đạo tổ có lẽ không có lý do xuất thủ, nhưng tam thanh cùng tiếp dẫn, chuẩn đề. Nhưng là có 10 phần lý do, phong tử thần cùng các thần ở giữa, có thù, có mục tiêu hoài nghi, vậy kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều, chỉ cần đi thiên ngoại hỗn độn tự mình nghiệm chứng một phen là được. Phải biết, thánh nhân bên trong, cũng có đứng tại thần bên này người, chỉ nữ oa, khục, chấm ngoặc kép, các vị đạo hữu tâm ý, quả nhân đã biết được, nhưng không biết làm sao. Thiên đạo gấp triệu quả nhân tiến về trước thiên ngoại hỗn độn. Cho nên, cái này thiên đế nhân tuyển, chư vị hay là khác nâng cao minh đi. Hò nhẹ một tiếng, lấy che giấu bối rối của mình. Phong tử thần tiếp tục mở miệng nói. Đồng thời, tại thần nói chuyện nháy mắt, một cỗ vô hình khí thế từ thần trong cơ thể khuếch tán. Trong khoảnh khắc, liền đem toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bao phủ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.